Chương 3749, Tuyên cổ bí ẩn. Sáng nguyên thần vực bên trong tụ tập cái đại sáng tộc tu luyện ra ngạo thế thần nguyên hoặc là thần nguyên khí cường giả, nhóm người này lúc trước suýt chút nữa đem chín khỏa thần thụ giết chết, vì tăng cường, bọn họ suýt chút nữa đem chín khỏa thần thụ cho hút khô, vì lẽ đó bọn họ mới có thể đột phá, mà sau đó sáng nguyên thần vực cũng bị bảo vệ lại đến, điều này hiển nhiên cũng là sáng đạo thần chủ làm. Hiện tại sáng đạo thần chủ đã không ở, toàn bộ tuyên cổ kỷ nguyên bên trong trật tự trở nên vô cùng hỗn loạn. Đặc biệt bỗng nhiên nhô ra sáng thú tộc, tại sáng thú tộc tộc hoàng trong mắt, sáng nguyên thần vực bên trong chứa đựng lượng lớn năng lượng, vì lẽ đó hắn nhất định tại sáng dược thần châu bên trong trở nên càng mạnh hơn. Sở Cẩm Phong nói, lúc trước đi tới sáng nguyên thần vực gia hỏa, dùng một ít tàn nhẫn thủ đoạn thông qua sáng thú hấp thu chính thủ sức mạnh. Trầm Tường cũng biết chuyện này, bất quá tại cái kia sau đó, sáng thú tộc liền bị phong ấn, mà cái khác sáng tộc được lợi người nhưng là tại sáng nguyên thần vực bên trong hưởng lạc, đây quả thật là để sáng thú tộc hoàng phi thường không tính. Minh chủ, cái kia tộc hoàng thực lực cường đại như thế, nếu là hắn xông tới, vậy thì phiền phức. Trầm Tường rất lo lắng chuyện này, lúc này sáng thú tộc tộc hoàng khẳng định vô cùng tức giận. Tạm thời không cần lo lắng, bởi vì sáng dược thần châu có 9 khỏa thần thụ, này 9 khỏa thần thụ chất chứa rất nhiều năng lượng, có thể nói là toàn bộ tuyên cổ kỷ nguyên căn cơ, chỉ cần 9 thần thụ không ngã, sáng dược thần châu kết giới liền có thể ngăn cản tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người. Sở Cẩm Phong nói, coi như là sáng thú tộc muốn rất nhiều lượng đi vào cũng không dễ dàng. Tại sao? Ta trước nhưng là nhìn thấy có không ít sáng thú tộc. Trầm Tường nói, sư phụ của ta lúc trước liền ở ngay đây bày xuống vô hình kết giới, nếu là nắm giữ sáng thú huyết thống người quá nhiều, vượt qua nhất định thời điểm, sẽ mở ra kết giới, có thể giết chết những kia sáng thú tộc, vì lẽ đó bọn họ không dám vào đến quá nhiều. Sở Cẩm Phong nói, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao sáng thú tộc có thể đi vào, nhưng cũng không phải quá nhiều, nguyên lai bọn họ có cái này kiên kỵ. Nếu là trong này kết giới bị phá hỏng, vậy thì phiền phức. Sở Cẩm Phong cười khổ nói, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện như vậy. Trầm Tường cảm thấy đây không cần quá lo lắng, bởi vì thụ hồn đã bị giải cứu ra, nhất định có thể ngăn cản chuyện như vậy. Hiện tại chính là lo lắng sẽ có một số ít sáng thú trà trộn vào đến ăn thần thụ cành lá tăng cường, hoặc là trộm lấy mấy cái cành lá đi ra ngoài. Sau đó Trầm Tường đem Sở Cẩm Phong giao cho Tả Tinh Phong. Sở Cẩm Phong vốn là luyện đan, hơn nữa hắn vẫn là sáng đạo thần chủ đồ đệ, điều này cũng làm cho Tả Tinh Phong phi thường vui mừng. Trầm Tường tại trong một gian mật thất đem trước nam tử mặc áo vàng kia thả ra, nam tử mặc áo vàng này là từ sáng nguyên thần vực đến. Trầm Tường tại cứu sáng thú thủy tổ thời điểm cái tên này đều là đi ra ngăn cản, hiện tại rốt cục rơi vào ở trong tay hắn. Chúng ta sáng nguyên thần vực sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử mặc áo vàng tràn ngập oán hận, bởi vì hắn ngạo thế thần nguyên bị phế rơi mất, không có hùng hồn tu vi, hắn chính đang một chút biến hóa lão. Các ngươi sáng nguyên thần vực liền muốn chết đến nơi rồi, còn không buông tha ta. Trầm Tường cười ha ha, hừ. Chúng ta sáng nguyên thần vực có thể có không ít tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, nếu không là tuyên cổ kỷ nguyên chịu đựng không được nhiều như vậy tu luyện ra ngạo thế thần nguyên gia hỏa, chúng ta lại đây nơi này, chỉ cần một ngày liền có thể đem tuyên cổ kỷ nguyên sang bằng. Nam tử mặc áo vàng trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, ngươi nếu là đem ta mang về tế đàn, hay là có thể cho ngươi thiếu điểm phiền phức, các ngươi còn nhớ sáng thú tộc tộc hoàng sao, người này là sáng tà thánh thể, hơn nữa đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Hiện tại hắn ngay ở sáng dược thần châu kết giới bên ngoài, ta chỉ cần đem ngươi ném ra ngoài, ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết. Nam tử mặc áo vàng nghe thấy Trầm Tường, không khỏi run run một cái, vừa nhìn liền biết hắn rõ ràng chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Nam tử mặc áo vàng hy vọng Trầm Tường một đao giết chết hắn, cũng không muốn rơi vào sáng thú tộc trong tay. Ta hỏi, ngươi đáp. Trầm Tường nói, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi chết đi, mà là để ngươi bị giam ở đây. Được. Nam tử mặc áo vàng lập tức đáp ứng rồi. Có thể thấy được hắn là thật sự e ngại hiện tại sáng thú tộc, các ngươi lúc trước là làm sao thông qua sáng thú tộc hấp thu thần thụ sức mạnh. Trầm Tường hỏi, sáng thú thủy tổ trước đã nói là phi thường tàn nhẫn thủ đoạn, ăn sáng thú trong cơ thể ngưng đi ra tinh hạch, cần sinh đào móc ra, sau đó sẽ để sáng thú đi hấp thu thần thụ sức mạnh, sau đó ta ăn nửa sáng thú thú hạch. Nam tử mặc áo vàng nói, một con sáng thú nếu là lão hóa, sẽ bị chúng ta giết chết. Trầm Tường nhíu nhíu mày, hắn hiện tại không nhận rõ năm đó những sáng tộc đó đến cùng là người vẫn là thú. Sáng thú thủy tổ hắn vì sao lại vĩnh viễn loại này nhanh chóng tự mình khôi phục lực lượng, vậy cũng là bất diệt thân thể. Trầm Tường lại hỏi, sáng thú thủy tổ loại này khôi phục lực lượng vẫn là cái mê, bởi vì hắn ăn chính thần thụ ngưng đi ra ngạo thế thần nguyên, này ngạo thế thần nguyên phi thường đặc thù, sẽ không để cho hắn trở nên rất mạnh, nhưng cũng có thể làm cho hắn nắm giữ bất diệt thân thể, hơn nữa bản thân hắn là sáng tà thánh thể, có nồng đậm sáng tà huyết thống cùng sáng thú huyết thống, vì lẽ đó trên người hắn thịt nuôi nấng đi ra thú loại đều là sát phạt tà thú. Chúng ta đem hắn phong ấn tại trên tế đàn nuôi nấng thú loại, sau đó sẽ ăn thú loại tinh hạch, chính là vì để chúng ta ngưng ra bất diệt thân thể. Trầm Tường còn tưởng rằng những kia tà thú là vì bảo vệ tế đàn, hóa ra là dưỡng đến thức ăn. Trầm Tường càng ngày càng cảm thấy những thứ này càng như thú loại. Cái kia sáng thú tộc hoàng lại là lai lịch gì? Hắn dĩ nhiên có thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đến, lại là sáng tà thánh thể. Trầm Tường cảm thấy nam tử mặc áo vàng này khẳng định biết chút gì. Ta không rõ ràng, ta biết cái tên này là sáng thú thủy tổ hậu nhân, cho nên mới có thể tộc hoàng. Sáng thú tộc vốn là sáng thú thủy tổ sinh sôi đi ra. Nam tử mặc áo vàng nói, sáng thú tộc phi thường căm hận chúng ta, một khi chúng ta rơi vào trong tay bọn họ, nhất định sẽ sống không bằng chết. Kha kha, các ngươi cũng biết sợ nha. Trầm Tường cười khẩy nói, hừ, lúc trước chúng ta sáng tạo mấy cái thú loại, chính là vì để chúng ta tăng lên, khi đó sáng đạo thần chủ tuy rằng phản đối, bất quá chính hắn thực lực không đủ, chỉ là sau đó hắn không biết mượn thế nào dùng đến thụ hồn sức mạnh, mới đem ngăn cản chúng ta, đồng thời bức bách chúng ta tiến vào sáng nguyên thần vực, sau đó đem sáng dược thần châu bảo vệ lại đến. Cuối cùng, thụ hồn cũng bị chúng ta trong bóng tối phong ấn lên. Nam tử mặc áo vàng nói, Trầm Tường liền biết những kia thụ hồn không phải sáng thú tộc phong ấn, hóa ra là đám người kia làm ra, bọn họ khẳng định là lo lắng sáng đạo thần chủ lại mượn dùng thụ hồn sức mạnh. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Xem ra ta phải đến gặp gỡ sáng thú thủy tổ mới được, này tộc hoàng rất nguy đối phó. Trầm Tường nói, sáng thú thủy tổ khẳng định có biện pháp đối phó cái này tộc hoàng, không chắc. Nam tử mặc áo vàng cười lạnh nói, Trầm Tường đem nam tử mặc áo vàng giam giữ tại lục đạo thần kính bên trong, sau đó cùng Tả Tinh Phong bọn họ nói một tiếng, liền lần thứ hai đi tới phong ấn sáng thú thủy tổ tế đàn. Sáng thú thủy tổ người này khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Trầm Tường mỗi lần nghĩ đến muốn đi đâu cái tế đàn, sẽ có chút đau đầu, hắn thực sự không muốn đi xem sáng thú thủy tổ thân thể bị đám kia thú loại cắn xuống từng khối thịt đến. Cùng vớt bi.